Tinh Giới, chương 1464, tới Vô Ưu Tinh, góc truyện audio.com. Tại kia màn hào quang bên ngoài, không ít mọi người là không thể vào nhập kia màn hào quang bên trong, Lâm Thiên cũng là đã nhìn ra, chỉ có xuất ra U Vương lệnh hoặc là U Vương thiệp mời nhân mới có thể đi vào kia trong đó. Này bên ngoài một chút bình thường chiến hạm không thể vào vào, nhưng là thực lực có vẻ cường đại một chút nhân vẫn là có thể phương diện này một chút đến, bất quá lúc này đây đến nhân thật sự là nhiều lắm, cho nên không có U Vương thiệp mời còn có U Vương lệnh nhân là không thể vào nhập nơi nào mặt đi. Ninh Sơn nói, Lâm Thiên hơi hơi điểm gật đầu, này cũng là không có biện pháp sự tình, nếu không để chỉ trong lời nói, như vậy chính là Vô Ưu Tinh tái hơn lần kia cũng là dung không dưới kia rất nhiều người a. Bởi vì xuất ra U Vương lệnh còn có U Vương thiệp mời, cho nên Lâm Thiên bọn họ trực tiếp liền xuyên thấu qua kia màn hào quang, ở thông qua kia màn hào quang thời điểm, Lâm Thiên cảm giác được U Vương lệnh phát ra một cỗ thản nhiên hơi thở đưa hắn thân thể bao phủ ở tại trong đó, cũng chính là này hơi thở làm cho kia màn hào quang không có đỡ bọn họ. Hảo hỗn tạp hơi thở, Lâm Thiên vừa tiến vào kia màn hào quang trong vòng trong lòng chính là hơi hơi sợ hãi than, lúc này, Vô Ưu Tinh đã muốn là gần ngay trước mắt theo Vô Ưu Tinh thượng, đó là truyền đến không ít hơi thở, mà theo rất nhiều còn chưa tới Vô Ưu Tinh mặt trên cường giả trên người cũng là truyền đến rất nhiều hơi thở. Này hơi thở từng đạo đều là tương đương cường đại, này nhiều hơi thở hỗn tạp làm cho cả màn hào quang bao phủ không gian đó là tràn ngập thực hỗn tạp hơi thở. Tuy rằng mà nói, trên cơ bản sở hữu cường giả đều là tự giác thu liễm tự mình hơi thở, nhưng là cũng không phải hoàn toàn đem này hơi thở thu liễm lên, mỗi người, hoặc nhiều hoặc ít đều là ngoại thả một chút hơi thở. Ngay tại Lâm Thiên bên người, lúc cùng Ninh Sơn, cũng đều là thả ra một chút hơi thở. Ninh lão, đây là... Lâm Thiên có chút kỳ quái nói. Ninh Sơn cười khẽ nói. Lâm Thiên ngươi thực lực tăng lên quá nhanh, phỏng chừng rất nhiều gì đó ngươi sư tôn đều là không có cùng ngươi nói ngươi tự mình cũng vẫn là không biết. Ngươi nói, đến chúng ta như vậy thực lực thay đổi một chút tự mình bên ngoài khó sao? Lâm Thiên lắc lắc đầu. Không khó, đương nhiên không khó. Vũ trụ cấp chí tôn cấp thực lực khống chế được tự mình thân thể chuyển biến một chút bên ngoài này thật là chuyện tương đương dễ dàng. Ha ha, cho nên a theo bên ngoài đi lên xem, rất nhiều thời điểm là không thể xác định ai là ai. Tỉ như nói một cường giả, hắn biến thành của ta bộ dáng xuất hiện ở ngươi trước mặt, hắn nếu hoàn toàn thu liễm hơi thở, ngươi khả năng liền nhận không được như vậy khả năng sẽ có một ít phiền toái. Ninh Sơn nói, Ninh Long nói, Lâm huynh ngươi phải cẩn thận một chút nếu là hoàn toàn thu liễm hơi thở tiếp cận ngươi ra hỏa tốt nhất là bảo trì độ cao cảnh giác. Lâm Thiên hơi hơi điểm gật đầu, Ninh Sơn bọn họ một chút, hắn sẽ biết vì cái gì mọi người đều lộ ra ngoài ra một tia hơi thở. Lão đại, đây chính là một hào thời cơ a hắc hắc. Chu thần ở Lâm Thiên trong óc bên trong nói, bình thường thời điểm, người khác cũng sẽ không tùy ý đã đem hơi thở lộ ra ngoài, nhưng là nơi này, mọi người trên cơ bản đều là lộ ra một chút hơi thở, có kia hơi thở, phá giới nếu công kích trong lời nói liền phương tiện nhiều lắm. Đó là, Lâm Thiên ở trong óc bên trong nói xong, tự mình cũng là lộ ra một tia hơi thở. Lâm Thiên, khoảng, góc truyện audio.com. Cách U Vương Yến còn có 1.5 năm thời gian, một đoạn này thời gian, bình thường là mọi người trao đổi một chút. Rất nhiều lão bằng hữu trong lúc đó cũng là có thể thừa dịp cơ hội tốt như vậy hào mà tán gẫu một chút, Vô Ưu Tinh thượng, một đoạn này thời gian hẳn là sẽ có một ít giao dịch hội, ngươi nếu cần cái gì vậy có lẽ có thể tham gia một ít giao dịch hội. Ninh Sơn nói, Lâm Thiên hơi hơi điểm gật đầu, đã biết Ninh lão, Ninh Sơn hơi hơi điểm gật đầu. Lâm Thiên, người khả năng không có tham gia quá như vậy tụ hội, lão nhân ta liền nói nhảm nhiều vài câu. Ở Vô Ưu Tinh thượng, tùy ý phá hư Vô Ưu Tinh vật kiến trúc cái gì là đối chủ nhân bất kính, cho nên nếu ngươi đóng cửa ngủ trong lời nói kia có thể có vẻ an ổn ngủ, bởi vì chính là ba xà như vậy tên cũng không dám dính vào, ở nhiều người địa phương trong lời nói, ba xà cũng là không dám tùy ý xuất thủ, nhiều người địa phương chết người tuy rằng không đến mức làm sợ tân khách nhưng là sẽ làm U Vương không có gì mặt mũi, nhiều như vậy trước mặt người tổn hại U Vương mặt mũi là thực nghiêm trọng sự tình. Không cần không có việc gì hướng ít người địa phương chui là đi. Lâm Thiên nói, Ninh Sơn hơi hơi điểm gật đầu nói, nếu ngươi minh xác biết ngươi sư tôn ngay tại bên cạnh kia tự nhiên không có vấn đề, nhưng là nếu ngươi không rõ xác thực đừng xông loạn. Mặt khác ngươi còn muốn chú ý là khả năng không chỉ ba xà đối phó ngươi, rất nhiều thời điểm ngươi tự mình cũng không biết đắc tội quá người nào, hiện tại Vô Ưu Tinh, nhiều như vậy cường giả ở, nếu không có xác thực căn cứ chính xác theo chính là ngươi sư tôn cũng là không tốt xác định là ai động thủ. Ha ha, Lâm huynh, ngươi cũng đừng rất lo lắng, chúng ta bình thường hội cùng nhau hành động, mặt khác cũng có thể ở nhất tràng phòng ở bên trong. Ninh Long nói, Long, ngươi đừng nói Lâm Thiên, ngươi tự mình cũng là giống nhau. Ba xà giống nhau tưởng đối phó ngươi, hơn nữa, ngươi tự mình biết đến, thân là Hồng Diệp thương đội liên minh minh chủ muốn giết ngươi cường giả có bao nhiêu? Ninh Sơn trầm giọng nói, phụ thân, ta hiểu được, lúc trong mắt cũng là lộ ra một tia ngưng trọng, nhưng là hắn đổ cũng không có quá mức sợ hãi, cùng Lâm Thiên bất đồng, hắn là chỉ U Vương Thiệp mời mà đến, là thuộc loại chịu vô ưu tinh bảo hộ nhân, nếu người khác giết hắn tin tức lộ ra ngoài trong lời nói, như vậy sẽ thừa nhận U Vương lừa giận. Cho nên trừ phi có tuyệt đối nắm chắc nếu không bình thường không có người đối chỉ U Vương Thiệp mời nhân động thủ. Về phần tuyệt đối nắm chắc có bao nhiêu người có thể có tuyệt đối nắm chắc đâu. Vô ưu tinh nhưng là U Vương chỗ ai biết người nào địa phương liền cất giấu bố trí. Hơn nữa U Vương nhưng là một hồn sư trời biết động thủ thời điểm có phải hay không U Vương một tia thần niệm liền giải ở tại chung quanh. Lâm Thiên chúng ta tiến vào vô ưu tinh đi. Ninh Sơn nói, lúc này, hắn tốc độ đã muốn là trở nên có vẻ chậm, ba người chậm rãi hướng về vô ưu tinh rơi xuống. Phụ thân, không biết có thể hay không có nội vũ trụ cường giả lại đây. Một bên hạ xuống, lúc một bên nhẹ giọng nói, U Vương tuy rằng cường đại, nhưng là cùng nội vũ trụ cường giả nhất so với kia chỉ sợ còn kém xa U Vương yến hội có nội vũ trụ cường giả xuất hiện tỷ lệ tiểu đáng thương. Không nói, vẫn là có một chút điểm tỷ lệ, nếu mỗi nội vũ trụ cường giả nhìn chúng U Vương thiên phú trong lời nói, như vậy U Vương khả năng bước đi. Góc truyện audio.com, vẩn, tiến vào nội vũ trụ có một dựa vào sơn tốt lắm hỗn nhiều lắm. Ninh Sơn nói, hắn nói xong thời điểm còn hướng về Lâm Thiên nhìn vừa nhìn. Bị Ninh Sơn vọng kia liếc mắt một cái, Lâm Thiên trong lòng hơi hơi sừng sốt này liếc mắt một cái cũng là có một chút không hiểu ý tứ hàm xúc ở trong đó. Chẳng lẽ cho rằng ta sư tôn là nội vũ trụ cường giả bất thành? Lâm Thiên trong lòng nói thầm nói. Đọc truyện online tại truyện phun lão đại có một chút điểm như vậy khả năng. Chu thần ở Lâm Thiên trong óc bên trong nói. Nội vũ trụ, Lâm Thiên trong lòng âm thầm thở dài một hơi, không biết khi nào thì tài năng đạt tới như vậy trình độ. Tuy rằng hạ xuống thong thả, nhưng là kia cũng chỉ là tương đối cho Lâm Thiên bọn họ tốc độ mà nói, không dụng bao lâu thời gian, Lâm Thiên bọn họ cũng đã là tới vô ưu tinh tầng khí quyển trong vòng. Ba người vừa tiến vào vô ưu tinh tầng khí quyển chung, nhất thời một thân y hoàng y nữ tử liền hướng về bọn họ bay lại đây. Ba vị, là cùng nhau sao? Kia hoàng y nữ tử cười khẽ nói, nàng xem đi lên ôn nhu nhược nhược nhưng là Lâm Thiên cũng là có thể nhìn ra đến này hoàng y nữ tử có được vực chủ cấp thực lực kia ngoại vũ trụ bên trong kỳ thật cũng là tương đương không thấp. Ân, Ninh Sơn hơi hơi điểm gật đầu hắn ý niệm vừa động phía trước thu lên U Vương thiệp mời lại là xuất hiện hiểu rõ sau kia thiệp mời lập tức liền bay tới nàng kia trước mặt. Nàng kia tiếp nhận thiệp mời vừa thấy trên mặt nhất thời liền lộ ra một tia cung kính sắc. Nguyên lai là Ninh Sơn tiền bối đại giá, xin thứ cho tiểu nữ tử vô lễ, Ninh Sơn tiền bối, bởi vì khách nhân có vẻ nhiều, khả năng các ngươi ủy khuất đãi ở nhất tràng biệt thự trong vòng, không biết Ninh Sơn tiền bối cảm giác như thế nào. Nếu không được trong lời nói, tiểu nữ tử tái vì tiền bối ngẫm lại biện pháp. Kia hoàng y nữ tử nói, không có việc gì, chúng ta ba người là cùng nhau liền đãi một khối đi. Ninh Sơn thản nhiên nói, tốt tiền bối, đây là ngài thiệp mời thỉnh thu hảo. Kia hoàng y nữ tử cung kính đem Ninh Sơn thiệp mời trả lại cho Ninh Sơn. Tuy rằng U Vương là chí tôn cấp cường giả, nhưng là Ninh Sơn khá vậy là chí tôn bát giai siêu cấp cường giả, nàng kia thân là U Vương cấp dưới cũng là có một chút ngạo khí, nhưng là cũng vô pháp ở Ninh Sơn như vậy cường giả trước mặt ngạo đứng lên. Đi theo kia hoàng y nữ tử, Lâm Thiên bọn họ không quá nhiều lâu thời gian cũng đã là đến nhất chàng giấu ở Thúy rừng trúc trung biệt thự trước mặt này chàng biệt thự ẩn cho Thúy rừng trúc trung, đối mặt một không lớn không nhỏ hồ nước, vị trí đó là tương đương không sai. Tiền bối, nơi này như thế nào? Kia hoàng y nữ tử nói, tại kia giữa hồ bên trong còn có một tụ hội chỗ tiền bối nếu cùng người khác trao đổi một hai trong lời nói có thể đi trước nơi nào? Lâm Thiên bọn họ hướng về kia giữa hồ vọng đi qua, tại kia giữa hồ bên trong có một tiểu đảo, kia tiểu đảo phía trên có một ít kiến trúc. Nơi này tốt lắm, Ninh Sơn hơi hơi điểm gật đầu nói, kia tiền bối nếu có chuyện gì tình trong lời nói, có thể tùy thời liên hệ ta. Kia hoàng y nữ tử nói, tại đây khỏa tinh cầu trong vòng, Ninh Sơn biết kia hoàng y nữ tử hơi thở tự nhiên là có thể tùy thời cùng nàng liên hệ thượng. Ân, người đi mang của ngươi đi, Ninh Sơn hơi hơi điểm gật đầu nói. Kia hoàng y nữ tử hơi hơi thi lễ sau lập tức liền ly khai. Ninh lão, phỏng chừng là dính của ngươi quang, nếu ta một người đến nói kia khẳng định là không có. Góc truyện audio.com, như vậy chỗ ở, Lâm Thiên cười nói, lúc này đây đến nhân như vậy nhiều, bình thường thực lực địa vị thấp một chút nhân, phỏng chừng là không có cái gì tốt nơi cung cấp. Chúng ta vào đi thôi, nhìn xem chúng ta kế tiếp một đoạn thời gian nơi như thế nào. Ninh Sơn cười khẽ nói. Một đạo thanh âm vang lên, Lâm Thiên bọn họ vừa mới chuẩn bị đi vào cước bộ lập tức ngừng lại. Cách Trương,